Cô vợ đánh cháo, chương 349, trở về nước, góc truyện audio.com. Hàn Mộc Tử vén mấy lọn tóc rối ra sau tai. Cô khẽ cười nói, anh ấy quá chú tâm sự nghiệp của bản thân. Hay là, cô giúp anh ấy đi. Lúc nói câu này, Hàn Mộc Tử đưa mắt nhìn thẳng vào Tiểu Nhan. Tiểu Nhan nghe vậy, gương mặt trắng trẻo đột nhiên đỏ lựng. Mộc Tử, cô nói lắng nhăng cái gì đấy? Anh cô chướng mắt kiểu người như tôi còn không kịp. Hàn Mộc Tử nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy liền không nhịn được suy nghĩ muốn trêu cho cô nàng. Cô đi hỏi anh ấy chưa? Bằng không sao cô lại biết anh ấy chướng mắt mình được? Cô, không thèm nói chuyện với cô nữa. Tiểu Nhan hừ một cái. Bị cô ấy chọc đến tức tối phải quay qua chỗ khác. Hàn Mộc Tử nâng môi mỉm cười. Không đi trêu cô ấy thêm nữa. Thu lại nụ cười, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt tỏ ý bất đắc dĩ của Tô Cửu. Hàn Mộc Tử nháy mắt với cô ta, hai người nhìn nhau trộm cười. Nói đến Tô Cửu, Hàn Mộc Tử vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất đáng tiếc. Tô Cửu vẫn luôn làm một thư ký thân cận theo gót Hàn Thanh. Mọi chuyện qua tay cô ấy đều được xử lý vô cùng thỏa đáng. Nếu như Hàn Thanh có thể lấy được một người vợ đảm đang giỏi việc như vậy là một chuyện may mắn biết nhường nào. Nhưng không rõ ông Hàn Thanh này không có dây thần kinh yêu đương hay là làm sao. Tô Cửu kè kè bên người bao năm như vậy mà không hề được anh ấy ngó ngàng đến. Đã nhiều năm như vậy, coi như trái tim có đẽo ra từ đá thì cũng phải bị ủ ấm rồi chứ. Nhưng mà, Hàn Thanh vẫn không hề có động tĩnh gì. Mọi người ai cũng nhìn ra được Tô Cửu thích Hàn Thanh. Nhưng chỉ có mình anh ấy là không hay biết gì. Khi trước Hàn Mộc Tử còn ám chỉ cho Hàn Thanh rất nhiều lần. Nhưng Hàn Thanh vẫn luôn bày ra bộ mặt tôi không biết tôi không hay. Cứ như thế mãi, Hàn Mộc Tử dần dần cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao thì mỗi người đều tự có lựa chọn riêng cho mình. Cô không thể vì thấy Tô Cửu tốt mà ép anh ấy phải cưới người ta đúng không? Chỉ tiếc cho Tô Cửu, từ sau lần đó vẫn luôn đi xem mắt mãi, ai biết vừa xem mắt lại trúng ngay được chân mệnh thiên tử. Hai người chưa được một tháng đã chạy đi kết hôn, màn kết hôn chớp nhoáng mới diễn ra không bao lâu thì lại mang thai. 10 tháng sau cô ấy sinh được một người con gái, cũng coi như gia đình đầy đủ. Hơn nữa anh chồng kia của Tô Cửu đúng là đặt cô ấy lên đầu mà chăm. Coi như đền bù cho quãng thời gian trước Tô Cửu bị Hàn Thanh ngó lơ. Kỳ thật theo Hàn Mộc Tử thấy, có thể gả cho một người chồng quan tâm, yêu thương và chở che bản thân, được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay, cuộc đời này đã không còn gì đáng tiếc nuối nữa rồi. Chiếc xe vững vàng di hết cả đoạn đường, rất nhanh đã đến nơi ở mới. Chung cư Tân Hinh, chú Nam lái xe vào gara, đoàn người từ trên xe bước xuống. Khi Hàn Mộc Tử định nhấc vali xuống khỏi xe thì lại bị chú Nam chạy qua cướp việc. Cô Mộc Tử, mấy thứ này để cho chú Nam làm là được rồi. Sao vậy được ạ, dù sao vali này cũng kéo được mà. Không nặng đâu, một mình cháu làm được, cô cứ để chú ấy cầm đi. Tô Cửu không nhịn được đứng ra nói đỡ cho chú Nam. Cô nghĩ chúng ta đi từ quận Lâm đến quận Tô để làm gì? Nghe vậy, tay Hàn Mộc Tử sững lại. Chú Nam nhanh nhẹn lôi mấy chiếc vali đi tuốt lên đằng trước. Đi thôi, Tô Cửu lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt cô. Tôi đã dặn nhân viên quét dọn phòng cho cô từ mấy hôm trước rồi. Thứ gì cần mua cũng đã mua đủ hết. Giờ chỉ cần vào là ở được luôn. Wow, thư ký Tô chu đáo quá đi. Tiểu Nhan cảm động nhào tới ôm lấy cô ta. Hàn Mộc Tử dắt tay cậu đậu nhỏ nhà mình. Vậy lên xem phòng thôi. Mỗi căn nhà trong khu chung cư Tân Hinh đều xây theo phong cách lót thông 2 tầng. Ban đầu khi Hàn Mộc Tử nhìn thấy bên mẫu căn nhà trên mạng đã thấy rất ưa thích. Cho nên đã đặt mua ngay sau đó. Đoàn người vào thang máy. Tô Cửu nhịn không được mở miệng nói. Mộc Tử, thật ra quận Bắc cũng có rất nhiều phòng ở đẹp đẽ. Cô cũng đã rất lâu rồi không có gặp ông Hàn. Nhà họ Hàn lại ở ngay quận Bắc. Sao cô cứ hết lần này đến lần khác chọn mua nhà ở quận Tô vậy?